Chiến thần biến, chương 543, Tây Môn Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, bốn phương tám hướng, yên lặng như tờ. Lúc trước sở hữu đối với Đằng Phi thực lực có điều chất vấn người. Tất cả đều thật chặt nhắm lại miệng của mình. Tượng gỗ giống như đứng ở nơi đó. Đằng Phi là như thế nhẹ nhàng thoải mái. Ba số, một quyền. Hai người hoàng cấp đại năng, vừa chết một đả thương, cơ hồ mọi người đều là trơ mắt đang nhìn, nhưng cứng rắn là không có nhìn thấy Đằng Phi là thế nào xuất thủ. Phan Vô Song ầm ầm rơi xuống đất, nhịn không được lại phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt vừa lộn, đã hôn mê. Phan gia bên này tất cả mọi người cũng u mê giống như đứng ở nơi đó. Vừa mới vẫn mão sức chân khí cùng Tử Y nương tử nhóm người cãi nhau cái kia những Phan gia cường giả. Giờ phút này tất cả đều tập thể im bặt. Phan gia trận doanh trong, còn có một chút lớp người già nhân vật mâu quang lóe ra. Lửa giận dâng lên, có thể ánh mắt của bọn họ rơi vào cái kia vẻ mặt dễ dàng bình tĩnh đích thanh niên trên người. Cái loại này lửa giận phảng phất là mới vừa giấy lên ngọn lửa nhỏ gặp phải một chậu nước lạnh. Trực tiếp bị hoàn toàn dập tắt. Đối mặt loại này mạnh mẽ đối thủ. Còn dám kêu gào sao? Dám sao? Đằng Phi nhìn thoáng qua đã hôn mê Phan Vô Song. Nhàn nhạt nói một câu. Người Phan gia mặc dù từ trên xuống dưới cũng chưa ra hình dáng gì. Nhưng rất đoàn kết. Phan Vô Song, ngươi nên may mắn, có người thay ngươi cản một quyền. Vừa nói, xoay người rời đi, Phan gia bên này hơn 1000 người. Ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Cứng rắn là không có một người có dũng khí đứng ra ngăn trở. Cho đến khi Đằng Phi một nhóm người thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Những thứ kia xem náo nhiệt cũng tự giác không thú vị dần dần tản đi sau. Phan gia bên này mới có bất mãn thanh âm phát ra. Lão Tổ Tông, ngài tự nhẫn tâm, như vậy trơ mắt nhìn Vô Song bị thương nặng, xem chúng ta người chết thảm. Phan gia đội ngũ trong, truyền tới một người âm thanh lạnh như băng. Túng thú cuồng chạy, đem một số thực lực kém võ giả đánh bay đụng đả thương đụng thời điểm. Các ngươi có từng nhớ kỹ ta đây Lão Tổ Tông? Có từng nhớ kỹ muốn khiêm tốn một chút, bất kể bất cứ chuyện gì, người nếu muốn, sẽ phải có gánh chịu tương ứng trách nhiệm chuẩn bị. Các ngươi là như vậy, Vô Song cũng là như vậy. Hôm nay nếu như hắn có thể nhịn hạ một cục tức, không đúng Đằng Phi xuất thủ, như vậy hắn cũng sẽ không giống như bây giờ. Người bị thương nặng, thậm chí có thể có từ đó phế bỏ. Chỉ sợ lúc trước hắn là Phan gia tương lai hy vọng, là tuyệt đối thiên tài. Nhưng từ giờ khắc này, hắn đã không còn là. Đối với một cái phế vật mà nói, ta cứu hắn cùng không cứu hắn có phần khác sao? Nhưng này, đây cũng quá. Vừa mới phát ra chất vấn thanh âm Phan gia cao tầng trở nên cứng họng, lại nói không ra lời. Kia đạm mạc âm thanh lạnh như băng, lần nữa vang lên, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta lần này tới tham gia thiên hạ đại hội, là vì cả gia tộc có thể tiến vào ngũ vực thế giới sở hữu thế lực trước 10 tên. Chúng ta là vì cái mục tiêu này tới, mà không là vì cái gì tư oán, thù riêng, hôm nay chuyện này, coi như là cho các ngươi một cái giáo huấn sao, đạo lý mặc dù bày ở này. Nhưng này nói cũng thật sự là quá mức vô tình điểm. Phan gia trận doanh chung không ít người trên mặt cũng lộ ra khuất nhục vẻ. Lúc này, một thanh âm khác vang lên. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay chúng ta mấy người lão tổ nếu là thật sự xuất thủ. Hậu quả kia tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Đằng Phi người bên cạnh cũng không đơn giản. Ngẫm lại Âu Dương ra sao. Lần này thiên hạ đại hội, vốn là rất nhiều thế lực cường đại đều là thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng hiện tại xem ra, ha ha, thanh âm này nói đến đây, cười lạnh hai tiếng, có lẽ là làm Đằng Phi chuẩn bị. Cái gì? Điều này sao có thể? Chính là, Đằng Phi cường thịnh trở lại. Hắn nội tình cũng không cách nào cho những thứ này thế lực đánh đồng. Đối với nội tình hùng hậu gia tộc mà nói, cho dù dùng chiến thuật biển người, cũng có thể đem Đằng Phi lôi chết. Phan gia một nhóm người phát ra không cam lòng tiếng nghị luận. Thanh âm kia cười nhạt. Ta mới vừa vẫn còn nói Âu Dương gia. Chẳng lẽ các ngươi cũng tu luyện u mê sao? Âu Dương gia nội tình thật sự tựu kém như vậy. Ba người bất hủ thần hoàng lão tổ tông. Có thể có một người còn sống trở về. Này một câu. Phan gia sở hữu tiếng nghị luận. Nhất thời ngừng. Có thể hay không cảm thấy ta xuất thủ quá ác. Đằng Phi nhìn Lục Tử Lăng nhóm người cười hỏi. Quá ác, có sao, ta không có cảm thấy. Vị Ương Minh Minh mặt không chút thay đổi nói. Lục Tử Lăng khóe miệng khẽ hướng về phía trước vểnh lên. Không nói chuyện, Đinh Tuyết Ninh liếc mắt. Nàng nhưng thật ra rất hiểu rõ Đằng Phi. Biết người này nói rất đúng nói mát. Ý tứ chân chính là muốn hỏi một chút mọi người. Bỏ qua cho Phan Vô Song một con đường sống. Có phải hay không tiện nghi Phan gia? Tử Y nương tử không có nghĩ nhiều như vậy. Lạnh lùng nói. Giống như bọn họ người như vậy. Cũng rất đáng chết. Lý Dật Phong khóe miệng co quắp quất. Đưa tay sờ một thanh trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Lão bà của hắn loại nào cũng tốt. Chính là chỗ này tính tình, được kêu là một cái bốc lửa. Đừng nói là này hỗn thác tinh thượng võ giả, cho dù năm đó ở Vĩnh Hằng chi địa thường, đối mặt những thứ kia cường đại đến làm cho người ta run rẩy địch nhân. Nàng cũng chưa bao giờ mềm yếu quá. Lòng Nhất bĩu môi, nói, chủ nhân hạ thủ nhẹ. Hắn nếu dám hướng chủ nhân khiêu chiến, sẽ phải gánh chịu sở hữu hậu quả. Đằng Phi nhìn một chút An Tĩnh Đồng. Đồng ôn nhu cười. Là a, bọn họ vẫn là chúng ta cướp lấy đệ nhất thiên hạ gia tộc đối thủ đi. Vừa mới không như cũng giết sạch. Đằng Phi đầu đầy hắc tuyến xoay người. Nghĩ thầm, được rồi, vẫn cho là bọn họ là một đám thiện nam tín nữ đi. Thì ra là chân chính mềm lòng người kia. Tình cảm là mình. Nhưng thật ra làm Đằng Phi một quyền oanh ở đây che ở Phan Vô Song trước người lão giả xương ngực thượng. Đằng Phi đúng là muốn Phan Vô Song cùng nhau cho đánh chết. Bất quá khi lúc Đằng Phi cũng cảm giác được. Phan gia đội ngũ trong có mấy đạo ẩn núp được sâu đậm hơi thở. Tựa hồ cũng không ở Âu Dương gia lão tổ tông dưới. Nếu như ngay cả Phan Vô Song cùng nhau giết. Này mấy người lão gia này có sẽ không xuất thủ sẽ rất khó nói. Dù sao trên danh nghĩa, Phan Vô Song là Phan gia thiếu chủ, là Đông Hải Phan gia tương lai hy vọng. Đằng Phi cũng không sợ chiến đấu, nhất là hắn hôm nay, lại càng không e ngại đối kháng bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng. Hắn Đằng Phi, đơn giản là tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch. Bị vô số siêu cấp thế lực đuổi giết nhiều năm như vậy. Đông đoá Tây Tàng, có nhà không dám trở về. Hồng nhan chi kỳ của hắn đi theo hắn cùng nhau yên lặng chịu được nhiều năm như vậy. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Đồng dạng ẩn núp ở Nam vực Tây Thủy kia tấm hoang mạc bên trong. Mỹ kỳ danh viết là bế quan tu luyện. Trên thực tế không phải là không dám xuất hiện ở công chúng phạm vi nhìn trong sao. Này khẩu ác khí, chỉ có thông qua chiến đấu liên miên. Nợ máu cần dùng trả bằng máu. Nhưng Đằng Phi làm sở có chuyện. Như cũ là tính trước làm sau. Tiêu diệt hết Âu Dương ra sau. Đằng Phi từng tiến vào quá thần hồn vực. Báo cho bảo vệ ở đấu tinh cổ điện bên kia Thanh Long. A Tử. Hoàng cùng thiên lang nhóm người, muốn bảo vệ tốt đấu tinh cổ điện, ngàn vạn không nên tê dại khinh thường. Một mặt Âu Dương gia dư âm nghiệt, sẽ không như vậy cam tâm tiếp thu thực tế. Nhất định sẽ tìm Đằng Phi người thân cận nhất báo thù. Về mặt khác, mặc dù thiên hạ đại hội ở Trung Châu triệu khai, hấp dẫn ngũ vực sở hữu thế lực rối rít đi trước. Nhưng lại có ai biết. Có thể hay không có người thừa dịp cơ hội này, đem chủ ý đánh tới Đằng Phi người nhà trên đầu. Cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, Đằng Phi mới không có mang Thanh Long bọn họ cùng nhau tiến vào Trung Châu. Về phần nói đấu tinh cổ điện bên kia mọi người, các nàng còn lại là phải thời gian tới tiến hành đột phá. Cho dù một năm có thể thành hoàng, đó cũng là phải cố gắng tu luyện. Đằng Phi giữ Phan Vô Song một mạng, chẳng khác gì là không có đem chuyện làm được tuyệt. Núp Phan ra trong đội ngũ mấy cái lão gia này, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Đợi được thiên hạ đại hội thời điểm, gặp lại các ngươi sao? Đằng Phi nhớ, mắt lộ ra vẻ nhàn nhạt vẻ chờ mong. Thầm nghĩ trong lòng, thiên hạ đại hội, thật sự rất tốt. Ta muốn để lần này thiên hạ đại hội, trở thành của ta võ đài. Cùng nhau đi tới, hôm nay Trung Châu, cùng ngũ vực quy nhất lúc trước, đã xảy ra quá lớn thay đổi. Bất kỳ một ngọn đại trong thành, đến từ ngũ vực các nơi thương nhân cùng võ giả, đều là tùy ý có thể thấy được. Đằng Phi cùng Phan gia trong lúc phát sinh xung đột tin tức, cũng giống như là một trận gió truyền lại đi ra ngoài. Rất nhiều người cũng vì vậy kinh hô. Cái thế giới này, còn có người nào có thể ngăn trở Đằng Phi? Có lẽ có thể làm được điểm này, cũng chỉ có những thứ kia mấy vạn năm không xuất thế lớp người già nhân vật. Một số căm hận Đằng Phi người, đều muốn hy vọng ký thác tại các thế lực lớn lớp người già nhân vật trên người. Mà những thứ kia đối với Đằng Phi ấn tượng người rất tốt. Còn lại là hy vọng Đằng Phi có thể sáng tạo ra. Tạo ra càng nhiều là kỳ tích. Hoàn toàn từ ngũ vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, biến thành ngũ vực đệ nhất nhân. Bất kể thế nào, Đằng Phi hôm nay danh tiếng đã hoàn toàn vang dội ngũ vực. Cơ hồ có rất ít người chưa nghe nói qua cái tên này. Làm cho này lần thiên hạ đại hội cử hành phương, hôm nay ngạo gia giá thị trường bốc lửa. Cho dù là ngạo gia thấp nhất chờ một cái người hầu đi ở bên ngoài, cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Được không đắc ý, đánh chúng tính toán vị ương gia đã đánh mất mặt mũi. Âu Dương gia chịu khổ tiêu diệt, lót bên trong áo hay chăn mặt mũi cũng bị mất. Cho nên từ vừa mới bắt đầu tự tương đối đê điều ngạo gia, ngược lại thành lớn nhất người thắng. Chỉ bất quá từ trong xương, ngạo gia từ trên xuống dưới, cũng không cho là Đằng Phi đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ thừa nhận Đằng Phi thực lực rất mạnh, bên cạnh trợ thủ cũng rất lợi hại. Có thể ngạo gia cũng không phải là ngồi không. Làm Trung Châu xưa nhất cũng cường đại nhất gia tộc, bọn họ đồng dạng có thuộc về mình kiêu ngạo. Muốn bọn họ đi về phía Đằng Phi cúi đầu, kia quả thực là không thể nào một chuyện. Đồng thời, Trung Châu Huyền Vũ huyết mạch vương gia nhìn Đằng Phi cũng rất không vừa mắt. Ngay khi ngày trước, vương gia một cái con vợ cả đệ tử, ở uống nhiều thời điểm không cẩn thận nói lộ ra miệng. Nói vương gia đối với Đằng Phi ôm có địch ý, người xa quá nhiều nhìn Đằng Phi thuận mắt người. Hôm nay Trung Châu các thế lực lớn, cũng chỉ có vị ương gia cùng cơ gia, nhìn qua đối với Đằng Phi tương đối thân cận. Trong đó vị ương gia vẫn còn so sánh khó xử. Ít nhất không thể bên ngoài ủng hộ Đằng Phi. Mà cơ gia, nghe nói nội bộ, ý kiến cũng không phải là như vậy thống nhất. Đối với Đằng Phi địch ý rõ ràng, là Bạch Hổ huyết mạch vương gia cùng Thần Long huyết mạch ngạo gia. Còn có một thần bí và đê điều Chu Tước huyết mạch Tây Môn gia. Liền vẫn duy trì trung lập thái độ. Cho dù là năm đó tứ đại liên minh thời đại, đối với Đằng Phi phát ra tất sát lệnh thời điểm, này Chu Tước huyết mạch Tây Môn gia cũng quăng phiếu trống. Biết được tin tức kia sau khi, Đằng Phi bao nhiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là làm Đằng Phi đoàn người bước vào lần này thiên hạ đại hội gánh vác địa điểm. Ngạo gia chủ thành Thần Long thành sau vào lúc ban đêm, Chu Tước huyết mạch Tây Môn gia thiếu chủ liền tìm tới cửa tới bái phóng Đằng Phi. Tiểu đệ Tây Môn Khánh làm Tây Môn gia thiếu chủ, riêng tới bái phóng Đằng Phi huynh. Một cái ngày thường thập phần anh tuấn thanh niên, tay cầm vẽ lấy tinh mỹ Đông Cung chiết phiến, phong độ chỉ có hướng về phía Đằng Phi lộ ra tuấn lãng mỉm cười. Đằng Phi hơi ngẩn ra, không biết Tây Môn huynh tìm đến Đằng Phi cần làm. Tây Môn Khánh cười cười nói, Tây Môn gia nguyện bằng dơ tộc lực trợ giúp Đằng Phi huynh trở thành ngũ vực đệ nhất cường giả. Ân. Đằng Phi đuôi lông mày nhảy lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tây Môn Khánh. Tây Môn huynh, chẳng lẽ là đang nói giỡn? Tiếp theo hơn nên có rất trễ. Ta tận lực viết ra A cầu mấy tờ phiếu đề cử khích lệ xuống. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.